Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh ta dò xét cô, rồi dùng ánh mắt đề phòng nhìn Hoắc Vô Phi. Khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt xem thường nhìn hai người như hai con kiến hôi. Đuổi bắt làm người làm tốn không ít thời gian của tôi. Người đàn ông này còn khiến cho tôi thiệt hại mấy chiếc xe nữa, không tệ lắm. Mày xem mình là dêm bòn chắc. Gã vỗ vỗ tay, gầy gầy điếu xì gà, chậm rãi nói. Tao thật sự tò mò, mạng của mày có thực sự dài như 007 hay không? Bụp. Dừng tay, đường tương mặt thét cho tay. Hoắc Vô Phi bị đánh đến ho khan. Những cú đấm đá liên tiếp đánh xuống người anh như mưa. Tiếng những quả đấm nện xuống người anh vang vọng trong căn nhà. Louis nhìn cảnh này mỉm cười tiến lại gần, dí đầu của điếu xì gà xuống cánh tay của anh. Hoắc Vô Phi đau đến cắn răng, thân thể gồng lên, lại không thể phát ra bất kỳ tiếng kêu nào. Đám đàn em vẫn không ngừng đánh lên người anh, mỗi cú đều giáng xuống những nơi dễ đau nhất của Hoắc Vô Phi. Mặt mũi anh sưng vù, khóe miệng sỉ máu, thỉnh thoảng lại đưa mắt lên nhìn cô. Con người màu xám từ đầu đến cuối vẫn luôn sáng ngời, giống như đang nói cho cô biết anh không sao, đừng lo lắng. Hốc mắt của Đường Tương Mặt đỏ ửng lên, cắn chặt môi, cố nén lại những tiếng nức nở nghẹn ngào. Louis thấy phản ứng của cô như vậy thì vô cùng hài lòng. Được rồi, tôi nghĩ chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian các người yêu nhau ở địa ngục nữa. Mà nói cho tôi biết chiếc nhẫn ở chỗ nào. Cô mím môi không muốn trả lời, cũng không thể trả lời. Nhưng Louis hiển nhiên không có ý định cho cô có thời gian do dự. Tàn nhẫn tát Hoắc Vô Phi một cái tát thật mạnh. Chật, đau quá. Đánh người lại còn kêu đau. Gã vẩy vẩy tay, móc từ dưới nách ra một khẩu súng chĩa vào Hoắc Vô Phi. Cô có muốn nhìn thấy chiếc người nó bị thủng mấy lỗ mà chết trong đau đớn này không? Đồ biến thái, tôi đã nói rồi, chiếc nhẫn ở trong tủ bảo hiểm. Cô nuốt nước bọt, hết sức chấn định mình trả lời. Chuyện này là do mấy hôm trước Phí Đức Nam nói cho tôi biết. Trước kia tôi không hề biết anh không phải là Hugo. Tôi không lừa anh. Lội nhướng mày, trong lòng Đường Tương Mặt sợ hãi đến đổ mồ hôi, lòng bàn tay ướt sũng. Cô cảm nhận được người đàn ông trước mặt này là một người vô cùng tàn nhẫn. Cô đoán ra được Phí Đức Nam chắc chắn không có kết quả tốt. Lui khẳng định sẽ không cho lão ta thời gian giải thích, mà hiển nhiên cô đã đoán đúng. Xem ra tôi phải tự mình áp giải cô về Miami rồi. Gã cười. Quả thật bất cứ người nào cũng không thể tưởng tượng được chiếc nhẫn thực sự đang ở nơi nào. Đường Tương Mặt thầm thở phào nhẹ nhõm. Một giây sau đó lại thấy gã đột nhiên giơ súng lên. Bằng bằng. Ngay trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng lại, hai viên đạn đã bắn lên ngực Hoắc Vô Phi. Đường Tương Mặt trợn to mắt không dám tin. Vô Phi. Đôi mắt màu xám thẫm của Hoắc Vô Phi trợn lên. Anh khẽ rên hai tiếng, thân thể giống như cây cung bị kéo căng đến cực hạn, đột nhiên bị gãy. Cả người gục xuống giống như không còn hơi thở nữa. Louis cười hả hê. Xem ra vệ sĩ của cô cũng chỉ có thế này mà thôi. Anh... Cả người Đường Tương Mặt đều run rẩy, suy nghĩ rối loạn. Cô cố gắng tập trung tinh thần, muốn cảm nhận xem Hoắc Vô Phi còn thở hay không. Lại không sao làm được. Năng lực cảm ứng của cô trong lúc nguy cấp này lại không chịu phát huy tác dụng. Mùi máu tanh trộn lẫn với mùi thuốc sống quanh quẩn ở trong không khí, khiến cô dạ dày quặn lên, buồn nôn. Anh chết rồi. Sao? Không, không phải. Vô Phi. Thật xinh đẹp. Louis nâng khuôn mặt đầy nét bi thương của cô lên. Đôi mắt màu nâu tràn ngập đau đớn của cô lúc này hiện lên cả sự thống hận, giống như chị hận không thể ráp xương lóc thịt gã đàn ông trước mặt ra. Cảm giác vui vẻ đã lâu không có khiến cả người gã như bay bổng lên. Cô đang nghĩ tại sao tôi phải làm như vậy đúng không? Ừm, người Trung Quốc có câu gì ý nhỉ? Có qua có lại. Đúng rồi, chính là câu này. Bởi vì cô đã lấy đi thứ quan trọng nhất với tôi đương nhiên phải đáp lễ lại, không phải sao? Đường Tương Mặt không hiểu được những lời gã nói. Trong đầu cô lúc này vô cùng mờ mịt, nhìn Hoắc Vô Phi không nhúc nhích ở bên kia. Cô phải tập trung toàn bộ tinh thần mới tiếp thu được những gì gã vừa mới nói, lờ mờ hiểu được, lại bị cảm xúc của Louis lấn áp hết thảy. Cô chưa bao giờ cảm nhận được sự hung ác nào mạnh mẽ như vậy, tự như con thú sừng nanh múa vuốt trong đêm tối. Chỉ hẳn không nhạt được nhào lên cắn đứt cổ cô. Cô rất không thoải mái, cả người bị nỗi thống hận cuốn lấy. Hóa ra cô đã nhầm rồi, người Louis căm ghét không phải là Hugo, mà là người anh sinh đôi của gã, mà chính là cô. Tại sao? Cô không hiểu muốn hỏi, nhưng lại không sao thở được, đau quá. Trong lòng thật sự rất đau. Mau biến đi, đừng như thế này nữa, Vô Phi. Nếu như không phải vì cô, anh cũng sẽ không mạo hiểm. Rõ ràng anh có thể phản kích. Có thứ gì đó sắp tràn ra ngoài, cô không khống chế được, cô không muốn khống chế. Mọi thứ xung quanh cũng dần trở nên xa vời với ý thức của cô. Ngay cả nỗi đau đớn thống khổ trong lòng cũng không cảm nhận được nữa. Cô mê loạn thật rồi, có quá nhiều cảm xúc hỗn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.